Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2132. Chương 2132. Thành thục. Bạch Vũ Triết hai bên khó xử. Nhiều như vậy cửu phẩm cửu tầng hung thú, một khi bạo loạn bắt đầu chém giết, kia dư ba xác thực đầy đủ đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Đúng, có một chỗ trước mắt là tuyệt đối an toàn. Bạch Vũ Triết đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đám hung thú này tới đây mục đích là cái gì? Tự nhiên là cửu long bích tâm thảo. Như vậy, làm xung quanh đám hung thú này bắt đầu tranh đoạt thời điểm, cái kia năng lượng có lẽ sẽ không kiêng nể gì cả. Nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không đem năng lượng chạm đến cửu long bích tâm thảo. Nếu là đem cái này hy thế kỳ chân cho hủy, như vậy hết thảy đều là không tốt. Bọn họ nhất định phải đến nơi đây đả sinh đả tử. Không phải liền là vì cái này sao? Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết liền từng bước một chậm rãi hướng trung tâm vị trí đi tới. Hắn mỗi một bước đều đi vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng rất chậm, tuyệt đối không dám có nửa điểm động tĩnh xuất hiện. Phải biết, bây giờ thế nhưng là có mười mấy con cường đại hung thú nhìn chòng chọc vào địa phương này đâu. Đoán chừng tất cả đều là cửu phẩm cửu tầng tồn tại. Bạch Vũ Triết kỳ thật rất khẩn trương. Lúc này nếu như hắn lộ ra nửa điểm ba động, như vậy tất nhiên là nháy mắt bị xé thành vỡ nát kết quả. Cho dù là mặc sinh linh chiến giáp cũng căn bản không gánh nổi hắn. Toàn bộ tràng diện y nguyên rất yên tĩnh. Hòn đảo vị trí trung ương tràn đầy một cỗ kiềm chế, trầm muộn bầu không khí, giống như bão tố tiến đến bình tĩnh như trước. Bạch Vũ Triết thân hình cũng lại không ngừng tới gần, đỉnh lấy cỗ này áp lực, đối với hắn mà nói cũng mười phần không dễ. Một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Dần dần, khoảng cách chỉ còn lại 100 mét, cũng không có bất kỳ cái gì hung thú phát hiện. Tuyết Diễm Thiên Thú lúc này cũng không có làm loạn. Nó mặc dù lo lắng Bạch Vũ Triết, không biết Bạch Vũ Triết bây giờ đến cùng phải hay không còn sống, nhưng là nó biết, lúc này như cũ làm ra chút gì động tĩnh, đối chính nó một điểm chỗ tốt không có. Mà lại, vạn nhất Bạch Vũ Triết còn tại ẩn núp bên trong, kia càng là trực tiếp hại hắn. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết rốt cục khoảng cách cửu long bích tâm thảo chỉ có hơn 10 mét. Khoảng cách này đã không sai biệt lắm. Lại gần một chút cũng liền như thế. Dù sao hắn đã có thể trong thời gian ngắn nhất đem cửu long bích tâm thảo cho chiếm được. Mà lại, địa điểm này cũng hẳn là an toàn. Đợi đến chiến đấu lúc bắt đầu, những hung thú kia hẳn là cũng sẽ khắc chế công kích của mình, sẽ không lan đến gần nơi này. Cho nên, hắn muốn chờ chính là một cái cơ hội. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết rất muốn cùng Thiên Tuyết liên lạc một chút, đợi lát nữa cũng tốt phối hợp, nhưng là trước mắt loại tình huống này, căn bản không có biện pháp tiến hành liên hệ, kia tuyệt đối ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện, cho nên, y nguyên muốn chờ, đợi đến chiến đấu bắt đầu, một chút như vậy tinh thần ba động, liền sẽ không gây cho người chú ý. Cửu long bích tâm thảo đằng diệp tại rất nhỏ trong gió biển diêu động. Nhìn sinh mệnh lực cực mạnh, kia từng mảnh màu xanh biếc lá cây óng ánh sáng long lanh, để hắn nhìn liền thèm nhỏ dãi không thôi. Mà lại, kia lá cây nhan sắc cũng ngay tại chậm rãi biến hóa, càng ngày càng thông thấu, phát ra khí tức cũng càng ngày càng tinh khiết. Bạch Vũ Triết biết, thành thục thời gian lập tức liền muốn đến rồi. Làm kia từng mảnh màu xanh biếc lá cây trở nên gần như trong suốt, một mùi thơm khí tức lan tràn ra. Cửu long bích tâm thảo rốt cục thành thục. Giống, rát, một tiếng kinh khủng tiếng giống giận dữ, còn có một tiếng hung lệ tiếng kêu to, đánh vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh. Thanh âm của bọn nó bên trong mang theo loại kia nhiệt huyết sôi trào hưng phấn. Một trận hỗn chiến,